Chương 328, Hạ Man phần một. Võ vệ trụ sở, Đồng Ngôn ánh mắt sững sờ nhìn xem đỉnh đầu nơi xa trên bầu trời Triệu Cửu hóa thành băng điêu, bị Trần Xuyên một nắm bóp nát thành phấn vụn hình tượng, ánh mắt không khỏi chừng lớn nửa ngày chưa tình hồn lại, rung động trong lòng đến tột đỉnh. Hắn không nghĩ tới, Trần Xuyên thực lực thế, mà không biết lúc nào đã đặt chân thiên nhân, càng không nghĩ tới, cùng là thiên nhân, Trần Xuyên thực lực thế mà còn như thế mạnh, hoàn toàn từ đầu tới đuôi nghiền ép Triệu Cửu. Khó trách trước đó Trần Xuyên liên tục không có cái gì động tĩnh, hiện tại hắn rõ ràng, bởi vì Trần Xuyên hoàn toàn là không có sợ hãi. Giờ khắc này, Đồng Ngôn không biết chính mình trong lòng rốt cuộc là nên cảm thấy cao hứng hay là nên cái khác. Đứng tại cá nhân cảm tình góc độ, hắn cùng Trần Xuyên quan hệ bởi vì lúc trước hợp tác ở chung coi như không tệ. Cộng thêm lần này Diêm Chí Hoan muốn đối phó Trần Xuyên, hắn cũng không có phản bội. Ngược lại còn lén lút cho Trần Xuyên báo tin, hai người giao tình vẫn còn, cho nên Trần Xuyên trở thành thiên nhân. Còn cường thế chấn sát cùng là thiên nhân Triệu Cửu, chuyện này với hắn cá nhân mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Cùng dạng này một cái thiên nhân cường giả dựng vào quan hệ, nhưng đứng tại triều đình góc độ, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Cái này Ngân Xuyên chi địa, thật vất vả mới vừa vặn không còn Vô Ưu Vương cùng Tô gia hai cái này, dã tâm bừng bừng hạng người. Bây giờ liền hiện ra một cái Trần Xuyên, còn trực tiếp chấn sát triều đình một cái thiên nhân. Cái này, đối với hôm nay Đại Càn Vương triều mà nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sự tình. Xong rồi. Trúc Lâm Hải Các bên ngoài trong chiến trường Mộ Hàn, Giang gia mấy người một đám nguyên, bản quận trưởng, Diêm Chí Hoan một phương người, nhưng là nháy mắt mặt không còn chút máu, nhìn xem trên bầu trời Triệu Cửu hóa thành vô số bột phấn nổ tung thân thể, như bị sét đánh. Nhất là tại chỗ Giang gia đám người, vốn cho là lần này là một cái hướng Diêm Chí Hoan biểu hiện thu hoạch được Diêm Chí Hoan tín nhiệm hảo cảm cơ hội tốt, kỳ vọng sau này nhận được Diêm Chí Hoan trọng dụng, cho nên từ vừa mới bắt đầu đi tới Trúc Lâm Hải Các liền biểu hiện đặc biệt tích cực. Kết quả lại vạn vạn không nghĩ tới, kết quả lại sẽ phát triển đến loại cục diện này. Trần Xuyên thế mà đã không biết lúc nào đặt chân thiên nhân, mà lại chiến lược dễ nhận thấy tại thiên nhân bên trong cũng còn thuộc về tương đối đỉnh tiêm cường đại cái kia một loại, từ đầu tới đuôi đối Triệu Cửu đều là hiện ra một loại tuyệt đối nghiền ép chi thế. Quận trưởng đại nhân đã chết rồi, Triệu đại nhân chết rồi, mau trốn a. Giờ khắc này, theo Triệu Cửu bỏ mình, Diêm Chí Hoan một phương người rốt cục triệt để tan tác, trong đám người không biết ai cao giọng kêu một câu, toàn bộ bắt đầu bốn phía chạy lên. Đi! Mạc Hàn cùng Giang Thượng Phong hai cái tiên thiên cao thủ cũng muốn trốn, riêng phần mình bức lui địch thủ, bất quá chờ bọn họ vừa rồi chuyển thân, chợt liền cảm giác cái cổ mát lạnh, tiếp đó chính mình thân thể lập tức không tự chủ được hướng phía trên bay lên, càng bay càng cao, nhìn xuống đi, tiếp đó bọn họ liền thấy, điều phía dưới mình đã không còn não đại thi thể. Đó là bọn họ não đại đều bị chém xuống tới, đầu thân tách rời. Chính là nơi xa trên bầu trời Trần Xuyên xuất thủ, trực tiếp đánh chết một đoàn người bên, trong thực lực mạnh nhất đạt đến tiên thiên hai người. U Dạ xem xét Mộ Hàn cùng Giang Thượng Phong, đều bị nơi xa Trần Xuyên xuất thủ chém giết. Lúc này ánh mắt lại nhìn về phía cái khác Giang gia cùng Diêm Chí Hoan một phương bắt đầu bốn phía chạy những người khác. Giết, một tên cũng không để lại. Lúc này, ngoài thành trường Nhạc Minh chiến trường cũng kém không nhiều Hạ Màn kết thúc, Ảnh Yêu đánh chết Diệp Thanh. Trên không trung, gặp Diêm Chí Hoan một phương toàn bộ tiên thiên cũng đã bị chém giết, Trần Xuyên cũng không tiếp tục xuất thủ, bởi vì đã không cần thiết, mà là quan sát hướng phía dưới toàn bộ Ngân Xuyên thành cất cao giọng nói. Diêm Chí Hoan làm điều ngang ngược, không quan sát dân tình, bất chấp dân sinh, độc đoán chuyên quyền, lấy quyền mưu tư, giết hại trung lương. Càng có Giang gia mấy người nối giáo cho giặc hạng người, nay ta Trần Xuyên kiếm trảm quyền thần, đã là bị buộc bất đắc dĩ vì chính mình, cũng là vì ta Ngân Xuyên, nếu không nếu để Diêm Chí Hoan bực này tàn bạo bất nhân, chuyên quyền độc đoán người trưởng quản ta Ngân Xuyên, tuyệt đối là họa không phải phúc, hôm nay là ta Trần Xuyên chi họa, ngày nào đó cũng chắc chắn là ta Ngân Xuyên chi họa. Ta Trần Xuyên không muốn tranh quyền đoạt lợi, càng không muốn cùng triều đình đối nghịch xưng vương xưng bá, lần này xuất thủ, quả thật bị buộc bất đắc dĩ, chuyện chỗ này, ta Trần Xuyên chắc chắn sẽ tự mình hướng võ vệ đồng thống lĩnh thỉnh tội hướng triều đình báo cáo, nghe theo triều đình xử lý, tin tưởng triều đình cũng tất nhiên sẽ theo lẽ công bằng tiến hành, cho nên chư vị cũng không cần lo lắng. Tiếp xuống, ngoại trừ quyền thần Diêm Chí Hoan vây cánh bên ngoài, ta Trần Xuyên tuyệt sẽ không vô cớ dính líu bất luận kẻ nào, càng sẽ không tự kiềm chế thực lực độc tôn Ngân Xuyên mà làm sằng làm bậy, cho nên mọi người không cần lo lắng, ta Trần Xuyên sẽ không tổn thương mọi người. Trên không trung, Trần Xuyên cất cao giọng nói, thanh âm không lớn, lại chuyển khắp toàn bộ Ngân Xuyên. Nguyên bản còn đối Trần Xuyên liền kính trọng, lại sợ thấp thỏm lo âu lo lắng Trần Xuyên kế tiếp sẽ làm tổn thương gì đến đám người bọn họ, nhất thời trong lòng lập tức yên ổn buông lòng không ít. Đối với Trần Xuyên ấn tượng cũng là không khỏi lập tức tốt đẹp. Trần Minh chủ trung quân ái quốc, giờ này khắc này còn không nghĩ xưng bá, tâm có triều đình quan tâm lê dân, quả nhiên là vô song quốc sĩ vậy. Chuyện này ta nhất định phải vì Trần Minh chủ hướng triều đình báo cáo tình huống thỉnh nguyện, để cho triều đình rõ ràng tình huống. Không phụ Trần Minh chủ bực này trung quân ái quốc vô song chi sĩ, như triều đình có thể chiêu mộ được Trần Minh chủ bực này nhân vật cho mình dùng, chắc chắn xử triều đình chi phúc, thiên hạ chi phúc. Võ vệ trụ sở chạy đến Tả Phong nghe được Trần Xuyên những lời này, nhất thời không khỏi cảm xúc lập tức kích động, trong lòng một cỗ nồng đậm cao thượng kính ý hướng về Trần Xuyên tự nhiên sinh ra. Hắn không nghĩ tới vào lúc này Trần Xuyên thế mà cũng còn không có nghĩ qua xưng vương xưng bá, như trước đó Vô Ưu Vương cùng Tô gia một dạng độc tôn Ngân Xuyên, mà là còn thầm nghĩ lấy triều đình, nguyện tôn triều đình. Phải biết, lấy Trần Xuyên hôm nay thực lực, đã hoàn toàn có thể xưng bá Ngân Xuyên, mà lại triều đình cũng chưa chắc có thể đem hắn thế nào. Thế nhưng vào lúc này, Trần Xuyên lại không có làm như thế, vẫn là nghĩ đến triều đình, như thế trung quân ái quốc chi tâm, còn có cái gì có thể nói. Tả Phong cảm xúc bành trướng, bị Trần Xuyên trung quân ái quốc chi tâm chết phục, lấy Trần Xuyên hôm nay thực lực, thế mà cũng còn nhất tâm chứa triều đình. Đây là cỡ nào đáng quý trung quân ái quốc chi tâm. Bên cạnh Đồng Ngôn nghe được Tả Phong lời nói, nhưng là lập tức quay đầu nhịn không được thần sắc cổ quái nhìn hướng Tả Phong, trên trán hiện ra ba cái dấu hỏi, hắn không biết Tả Phong là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ. Trần Xuyên lời này có thể tin. Mặc dù Đồng Ngôn không xác định Trần Xuyên lời này có mấy phần chân tâm thực ý, thế nhưng hắn biết, Trần Xuyên lời này nếu là thực sự tin tưởng, đó chính là đồ đần. Loại lời này liền cùng những cái kia quan diện lời nói một dạng, nghe một chút là được. Thế nhưng thật muốn tin mà nói, người nào tin người đó đồ đần. Đồng Ngôn dám cam đoan, Trần Xuyên hẳn là không muốn trở thành Vô Ưu Vương dạng kia bị định là phản tặc đối kháng toàn bộ triều đình, cho nên mới nói lời này. Thế nhưng nếu như triều đình thật vì thế muốn trách tội xuống tới giáng tội Trần Xuyên mà nói, ngươi xem một chút Trần Xuyên có thể hay không nghe theo triều đình trách phạt, chỉ sợ cũng cho ngươi trực tiếp khởi binh phản. Trần Xuyên tuyệt đối là bây giờ không muốn cùng triều đình đối đầu mới nói như vậy. Thế nhưng triều đình thật muốn đối phó Trần Xuyên, dồn ép Trần Xuyên phản, Trần Xuyên tuyệt đối sẽ phản. Mà lại Trần Xuyên lời này, thay thế nào đều thế nào, giống như cho mình trên mặt thiếp vàng, sớm nhất liền đem Diêm Chí Hoan cho Định Nghĩa Thành, rồi tà ác một phương. Mặc dù Diêm Chí Hoan cách làm Đồng Ngôn cũng không đồng ý, thế nhưng muốn nói tà ác mà nói, cũng tuyệt đối chưa nói tới, tối đa liền là lập trường khác biệt mà thôi. Trên thực tế, thật muốn nói phân chính nghĩa cùng tà ác mà nói, thế giới này liền nào có cái gì tuyệt đối chính nghĩa cùng tà ác, phần lớn đều chỉ bất quá là vì tự thân lợi ích chỗ đứng thẳng chẳng khác biệt mà thôi. Rất nhanh, quận thủ phủ, Giang Gia. Hai nơi địa phương đều cơ hồ cùng một thời gian cửa lớn bị đá văng. Ảnh Yêu cùng U Dạ thân ảnh đứng thẳng nóc nhà bên trên, chỉ huy thủ hạ ám ảnh vệ sát thủ, Trường Nhạc Minh đại đội nhân mã cũng đã đi tới trong thành, phối hợp với vây quanh lùng bắt đề phòng có người đào thoát. Giết, một tên cũng không để lại. Dưới hắc bào, Ảnh Yêu ánh mắt sắc bén nói, cùng bọn hắn liều mạng. Gào, muốn giết chúng ta, các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Trần Xuyên, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Không nên giết ta, cầu cầu các ngươi, không nên giết ta. Ta mới 15 tuổi, liền nữ nhân tư vị cũng còn không có hưởng qua, ta không muốn chết à. À. Tiếng giống giận dữ, tiếng chửi rủa, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết, chém giết âm thanh. Nháy mắt hội tụ thành tiếng ồn ào âm hải dương, bất quá những này thân ảnh rất nhanh liền bị Ảnh Yêu cùng U Dạ chỉ huy ám ảnh vệ thích khách bao phủ. TCVaudio.net